Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 lấy đẩy đến hắn vì mục tiêu. Đế Lâm Nguyên dường như cùng Định rồi Thiên Lan giống nhau. Cả ngày oa ở sơn động, quả y tới duỗi tay cơm tới há mồm thoải mái nhật từ. Mỹ danh rằng dưỡng thương, nhưng Thiên Lan xem hắn kia khí sắc nơi nào như là bị thương bộ dáng. Gần nhất thành quả không tồi. Kế tiếp ta sẽ dạy ngươi một ít đơn giản chiêu thức. Thiên Lan nhìn đối diện Vân Ninh Thấm. Giãn ra hạ gân cốt, trước nói hảo không được sử dụng linh lực. Vân Ninh Thấm mặt vô biểu tình gật đầu. Điều chỉnh hạ hô hấp, học Thiên Lan bộ dáng nghiêm túc bắt đầu học lên. Đế Lâm Nguyên dựa nghiêng ở một thân cây thượng, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía dưới hai cái thân ảnh. Lúc này trên mặt hắn không có cái gì biểu tình. Thậm chí có thể nói là có vài phần lãnh khốc, hơi mỏng cánh môi hơi nhấp, đầu ngón tay bóp một mảnh lá cây, nhẹ nhàng chuyển động, ra, ngài còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu thời gian? Mạch, bên cạnh người đột nhiên nhiều ra một bóng hình, đè thấp tiếng nói. Đế Lâm Nguyên lạnh căm căm tầm mắt quét về phía người nọ. Người nọ lập tức run một chút, đáy lòng rất là vô tội, ra như thế nào lại sinh khí? Hắn lúc này mới tới, còn chưa nói cái gì đâu, tới bao nhiêu người, Đế Lâm Nguyên thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn phía dưới, không có kia lạnh căm căm khí lạnh, người nọ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói, trên đại lục các thế lực lớn đều phái người, liền đế quốc học viện Quy Nhai đều tới, ra chúng ta thế đơn lực mỏng đoạt đến quá sao. Đoạt bất khóa liền không đoạt, Đế Lâm Nguyên ném xuống một câu liền từ trên cây nhảy xuống. Người nọ đứng ở rậm rạp trên thân cây, vẻ mặt kinh hãi, ra đây là làm sao vậy? Đoạt bất khóa liền không đoạt hoàn toàn không có khả năng từ ra trong miệng mặt nói ra được không? Nha, nơi này còn có hai cái mỹ nhân. Hôm nay chúng ta là phải đi đào hoa vận, một đạo đáng khinh thanh âm từ trong rừng truyền đến. Thiên Lan nghiêng đầu nhìn lại, mấy cái đại hán từ trong rừng ra tới, mỗi người đều là đầy mặt dữ tợn, mắt lộ ra đáng khinh, lúc này chính không có hảo ý nhìn nàng. Thiên Lan buông cánh tay, dưới chân vừa chuyển, đối mặt kia mấy cái đại hán, các ngươi có đi hay không đào hoa vận ta không biết. Nhưng là ta biết ta phải đi tài vận. Thiên Lan cười như không cười nhìn kia mấy cái đại hán. Những người này vừa thấy chính là thực lực bất phàm, tuy rằng ăn mặc không như thế nào, nhưng là trên người hẳn là cũng có không ít thứ tốt. Vân Ninh Thấm đứng ở Thiên Lan phía sau không nói gì. Kia thanh lãnh khuôn mặt càng là lạnh vài phần, tầm mắt nhìn kia mấy cái đại hán giống như xem mấy cái thi thể. Gặp được hai vị mỹ nhân đương nhiên là đi đào hoa vận, trong đó một cái đại hán ha ha ha cười ha. Hà, những người khác thấy vậy cũng sôi nổi ồn ào, ngôn ngữ dơ bẩn, khó nghe, hai vị mỹ nhân hầu hạ hảo chúng ta, nói không chừng chúng ta còn lưu các ngươi một mạng. Một cái khác đại hán trực tiếp đi phía trước. Đi rồi vài bước, giơ tay liền phải đi sờ Thiên Lan gương mặt, Thiên Lan con ngươi lạnh lùng, vừa định sườn khai thân mình, bên tai gió lạnh phất quá, một bộ bạch y nam tử đứng ở nàng bên cạnh người. Thần sắc thanh lãnh nhìn cái kia đại hán cũng bị này đột nhiên toát ra tới nam tử hoảng sợ. Duỗi ở giữa không trung tay liền như vậy định ở nơi đó. Thu không trở về kia liền từ bỏ, Đế Lâm Nguyên tiếng nói thanh triệt. Kia lời nói lại giống như đến từ vô gian địa ngục giống nhau âm trầm. Ni Thiên Lan không khỏi run lên thân mình, lúc này Đế Lâm Nguyên cùng lần đầu tiên gặp mặt không có gì hai dạng khác biệt. Nếu thật muốn nói cái tốt xấu, lúc ấy hắn là dùng này phó biểu tình xem nàng, mà hiện tại là dùng này phúc biểu tình xem người khác. Theo Đế Lâm Nguyên nói, kia đại hán tay thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khô khốc. Giống như thời gian bị ấn mau vào, từ tuổi trẻ no đủ nháy mắt liền đến tuổi xế chiều lão nhân. Kia đại hán kinh hãi nhìn cánh tay, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Người nam nhân này chỉ không phải đứng ở trước mặt hắn. Cái gì cũng không có làm, vì cái gì cánh tay hắn liền biến thành cái dạng này. Đế Lâm Nguyên, ngươi là Đế Lâm Nguyên, phía sau bỗng nhiên có chút kêu sợ hãi ra tiếng. Sau đó xoay người cất bước liền chạy, nơi nào còn nhớ rõ chính mình đồng bạn, làm một cái hơi ẩm bồng bột người trẻ tuổi nháy mắt biến thành tóc trắng xóa lão giả. Đây là Đế Lâm Nguyên tuyệt kỹ, ai cũng không biết hắn là như thế nào làm được, cho nên trên đại lục đều nói Đế Lâm Nguyên sẽ vu thuật. Vu thuật ở trên đại lục là một loại không bị tán thành cấm thuật. Tu luyện vu thuật người càng là không bị thường nhân sở tán thành. Nhưng vu thuật cường đại, lại làm người lại tâm sinh hướng tới. Đế Lâm Nguyên tên tuổi vừa ra, vẫn duy trì duỗi tay cái kia đại hán thân mình lập tức sụi lơ trên mặt đất. Hảo sau một lúc lâu mới dãy dụa lên theo những người khác hoảng loạn trốn chạy. Đế Lâm Nguyên cũng không có muốn truy ý tứ. Liền như vậy phiêu phù ở giữa không trung, thần sắc lãnh đạm đến cùng Thiên Lan trong ấn tượng Đế Lâm Nguyên hoàn toàn không tương xứng. Lúc này Đế Lâm Nguyên làm Thiên Lan cảm thấy người nam nhân này thật là cao không thể phàn. Như trích thiên dung mạo, tôn quý khí chất, như vậy nam nhân được xưng là đại lục công địch, thị huyết ma đầu sợ là có chút quá phận, nhưng giây tiếp theo Thiên Lan liền vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy phẫn nộ. Điểm này tiểu món lòng đều giải quyết không được, Thiên Lan tiểu thư như thế nào có thể xứng đôi ra, Đế Lâm Nguyên khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, trên mặt đã treo lên hài hước tươi cười, nơi nào còn có vừa rồi kia tôn quý cao không thể phàn khí chất. Sống thoát thoát một kẻ lưu manh dạng, Thiên Lan cắn răng, đáy lòng căm giận tường, chờ ta ngủ ngươi. Có ngươi khóc thời điểm mân đi trên mặt lại là bài trừ một cái tiêu chuẩn tươi cười. Đế công tử cử thế vô song, tiểu nữ tử tự nhiên chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn Thiên Lan kia thiếu lý tàng đao bộ dáng. Đế Lâm Nguyên cảm thấy đáy lòng giống như thoải mái không ít. Thiên Lan tiểu thư nỗ lực vẫn là có thể đuổi theo ra. Đừng từ bỏ, cố lên, đuổi theo ngươi muội a. Nàng mục tiêu là đẩy ngã hắn. Thiên Lan. Ta cảm thấy hắn không ngủ ngon, Vân Ninh thấm nhìn đi xa bóng trắng. Đi đến Thiên Lan bên người vẻ mặt cao thâm nói. Thiên Lan trừng mắt nhìn Vân Ninh thấm liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên biết không ngủ ngon, nếu là ngủ ngon nàng dùng đến như vậy hao tổn tâm huyết sao? Chúng ta tiếp tục. Thiên Lan gãi gãi trên trán tóc mái. Có chút không kiên nhẫn nói. Cái này tiểu nhạc đệm hoàn toàn không có ảnh hưởng Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm. Nhưng thật ra Đế Lâm Nguyên từ kia lúc sau, âm tình bất định tình huống khi có phát sinh, khiến cho Thiên Lan không thể hiểu được. Rõ ràng thượng một khắc còn hảo hảo, ngay sau đó liền biến thành băng thiên tuyết địa, đông lạnh đến người tự hỏi đều khó. Vân Ninh thấm thật vất vả bị Thiên Lan ma ra tới một chút tính tình lại bởi vì Thiên Lan vội vàng. Như thế nào đẩy đến Đế Lâm Nguyên mà dần dần khôi phục. Thiên Lan mỗi ngày trống không thời gian làm được nhiều nhất chính là cùng Đế Lâm Nguyên cãi nhau. Nhất đáng xấu hổ mỗi lần đều này đây Đế Lâm Nguyên không biết xấu hổ tự luyến kết thúc. Thiên Lan không lời gì để nói. Thiên Lan tiểu thư, ta nghe nói gần nhất Tử Vong Sâm có trò hay xem. Ngươi có đi hay không? Đế Lâm Nguyên chọc chọc đang ở đứng tấn Thiên Lan. Trong lòng rất tò mò nữ nhân này làm như vậy kỳ quái tư thế làm gì? Trò hay, cái gì trò hay? Thiên Lan trừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Ý bảo hắn không cần chọc chính mình, nhưng Đế Lâm Nguyên dường như không thấy được giống nhau. Tiếp tục chọc nàng, đi xem chẳng phải sẽ biết. Nói không chừng Thiên Lan tiểu thư sẽ cố ý ngoại thu hoạch Nga. Tràn đầy dụ hoặc có hay không? Thiên Lan làm gian thương bản chất, nhất không chịu nổi chính là dụ hoặc, cho nên Thiên Lan lập tức đứng thẳng thân mình. Đế công tử làm sao mà biết được, ân, còn không có bị dụ hoặc bị là cơ bản đề phòng. Thiên Lan vẫn luôn biết Đế Lâm Nguyên người ở phụ cận. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này xiêm y luôn là không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa có đôi khi các nàng trụ sơn động sẽ không thể hiểu được nhiều ra một ít đồ vật. Này tin tức chỉ sợ cũng là người của hắn nói cho hắn. Nàng làm không rõ ràng lắm Đế Lâm Nguyên lưu lại nơi này là vì cái gì. Nhưng từ Đế Lâm Nguyên cách làm tới xem, đối nàng cùng Vân Ninh thấm là không có gì nguy hiểm. Một khi đã như vậy, Thiên Lan rất vui lòng để Lâm Nguyên lưu lại nơi này. Phương tiện nàng đẩy ngã này nam nhân, ta cho rằng lấy Thiên Lan tiểu thư thông minh trình độ hẳn là minh bạch. Đế Lâm Nguyên nhướng mày cười, đầy mặt hài hước, hắn trước nay không che giấu hắn những cái đó không đáng tin cậy cấp dưới tồn tại. Nữ nhân này khẳng định là biết đến, hiện tại hỏi như vậy không phải làm điều thừa sao? Bổn tiểu thư là thông minh, thật có chút lão thử chính là không thể gặp quang. Bổn tiểu thư ở thông minh cũng không thể hóa thân vì miêu a. Thiên Lan rất là tiếc hận lắc đầu. Chỗ tối vài tên hắc y nhân nhất thời cảm thấy chính mình có loại bị vũ nhục cảm giác. Chính là không có Đế Lâm Nguyên phân phó bọn họ cũng không dám tùy ý đi ra ngoài. Đành phải tiếp tục làm không thể gặp quang lão thử, lẫn nhau an ủi, Thiên Lan tiểu thư có đi hay là không đâu. Đế Lâm Nguyên loại này chủ tử hiển nhiên là sẽ không vì chính mình cấp dưới biện giải. Đi, vì cái gì không đi, Thiên Lan vung tay lên, dũng cảm nói, xem diễn loại sự tình này như thế nào có thể thiếu nàng đâu. Dương mắt nhìn cách đó không xa Vân Ninh Thấm, Dương giọng nói, Ninh Thấm, ngươi đi sao, không đi, ta phải về Vân Thành, Vân Ninh Thấm thần sắc bình tĩnh. Chậm rãi hướng tới Thiên Lan đi đến. Ngươi vẫn là cùng ta trở về, đi theo hắn ta không yên tâm ân đi, tuy rằng mấy ngày nay Đế Lâm Nguyên biểu hiện thật sự vô hại. Nhưng rốt cuộc vẫn là trên đại lục truyền đến ồn ào huyên náo sát nhân ma đầu. Thiên Lan này đóa tiểu bạch hoa đi theo như vậy cái sói xám kia còn có thể hảo hảo tồn tại sao? Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, làm trò nhân ra mặt ngươi còn dám nói như vậy. Không hổ là Vân Ninh Thấm ân đi, Vân gia ra cái gì sự? Vân Ninh Thấm đột nhiên nói phải về Vân gia khẳng định là ra cái gì sự? Vân Ninh Thấm mặc mạc, đáy mắt có vài phần ám trầm, là ta chính mình sự, ngươi thật sự không cùng ta trở về sao? Thiên Lan quét mắt Đế Lâm Nguyên, Đế Lâm Nguyên rất phối hợp vứt cho Thiên Lan một cái mị nhãn. Thiên Lan đáy lòng căng thẳng, quay đầu lại chậm rãi lắc lắc. Không được, không đẩy đến Đế Lâm Nguyên giải trừ phong ấn. Thề không làm người, ước chừng là từ Thiên Lan trong mắt nhìn ra nàng quyết tâm. Vân Ninh Thấm cũng không ở nói cái gì, chỉ cho Thiên Lan một cái cố lên ánh mắt, thu thập nàng hai kiện xiêm y vội vàng chạy lấy người. Vân Ninh Thấm vừa đi, Thiên Lan chọc chọc bên cạnh nhìn nàng cười đến xuân phong đắc ý mỗ nam. Giúp ta cái vội bái, Thiên Lan tiểu thư mời nói, Đế Lâm Nguyên cảm thấy gần nhất đều mau thành. Một cái nhẹ nhàng thế gia công tử, quả thực bôi nhọ hắn thật vất vả ở trên đại lục thành lập lên cao lớn hình tượng. Nếu là Thiên Lan biết được Đế Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ cười nhạo nói, bị người coi là thị huyết ma đầu tính cái gì cao lớn hình tượng. Làm ngươi người hộ Ninh Thấm hồi Vân Thành, gần nhất tử vong xâm nhiều không ít người. Nàng không phải không biết, nói vậy cùng Đế Lâm Nguyên trong miệng trò hay có quan hệ. Thiên Lan tiểu thư dùng cái gì cho rằng ta sẽ hỗ trợ, nàng thật đúng là dám sai xử hắn. Gì, ta nghe nói Đế Lâm Nguyên bị người bái đến không manh áo che thân. Ngoặc kép, hết chương.